sư phụ lại mất tích rồi, sư phụ vô địch thiên hạ. Chương 42, trong lò càn khôn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghệ Thanh cùng Cô Nguyệt đều sửng sốt một chút, tu sĩ có linh khí hộ thể, rất ít chú ý bốn phía nhiệt độ thay đổi, ngươi vừa nói như thế, thật giống như quả thực nóng rớt tán lời còn chưa nói hết, một đạo ngọn lửa đột nhiên theo mặt đất phóng lên cao. Cẩn thận, Nghệ Thanh quẹo thật nhanh, liền vội vàng thối lui hơn mấy chục trượng, mới né tránh đám lửa kia. Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy mảng lớn hỏa diễm theo mặt đất đốt lên, đang từ bốn phương tám hướng lan tràn tới, trong chốc lát trước mắt cũng đã là một cái biển lửa. Cô Nguyệt trực tiếp xé nửa đoạn dưới bị điểm nhưng ống tay áo, khiếp sợ nhìn lấy mảnh này biển lửa, lửa này thậm chí ngay cả hắn pháp y đều có thể đốt. Là dị hỏa, Nghệ Thanh nói, hắn rốt cuộc biết nơi này linh khí không đúng chỗ nào, là hỏa linh khí, trong không khí hỏa linh khí quá nồng đậm hơn nữa phảng phất vô cùng cuồng bạo. Chắc là chịu đến phương này dị hỏa ảnh hưởng, làm sao bây giờ, bọn họ bị vây ở chính giữa rồi tiến thối lưỡng nan. Đó là cái gì, Thẩm Huỳnh chỉ trước mặt nói. Hai người thuận theo nàng chỉ phương hướng nhìn lại, lại chỉ có thể nhìn được một mảnh ngọn lửa cũng không có bất kỳ đặc biệt. Không đúng, bọn họ trầm xuống tâm một cảm ứng, phát hiện hỏa diễm mãnh liệt nhất địa phương, lại có thể mê mạn cơ hồ muốn ngưng tụ thành thực chất linh khí, đây là tiên khí, nơi đó có thể là đường lui, Cô Nguyệt trầm giọng nói. Nhưng là, bọn họ bị vây ở chính giữa căn bản là gây khó dễ, những thứ này là dị hỏa thông thường phòng ngự pháp y nhưng không có tác dụng gì. Dùng kiếm khí bổ ra tường lửa tiến lên, Nghệ Thanh trả lời một câu, kiếm trong tay đã vung ra, nhất thời kiếm khí bén nhọn hóa thành một cổ khí lưu trực tiếp xông về phía biển lửa trong nháy mắt đánh ra một con đường, nhưng không tới 3 giây lại lần nữa bị hỏa nuốt mất. Hữu dụng, Cô Nguyệt vui mừng trong bụng nhất thời minh bạch ý nghĩ của hắn. Người trước khi đi ta đoạn hậu, Nghệ Thanh gật đầu một cái, lần nữa vung ra một kiếm thuận theo bổ ra lối đi bay vào, mắt thấy hỏa diễm lần nữa đốt đi lên, sau lưng Cô Nguyệt ngay sau đó một kiếm bổ đi ra ngoài, lần nữa đem đường lái ra. Hai người như thế một đường phối hợp trực tiếp hướng về chỗ kia quanh quần tiên khí địa phương mà đi, không tới hồi lâu cũng đã xông vào biển lửa chỗ sâu nhất, bọn họ lúc này mới nhìn thấy trung gian sáng một cái pháp trận, bốn phía nhấp nhô một chút chữ viết thượng cổ. Đây là pháp trận gì? Nghệ Thanh vừa dùng kiếm khí bức lui bốn phía càng ngày càng mãnh liệt ngọn lửa, vừa nói. Chuyện này, không biết, Cô Nguyệt một mặt mù mịt, người trước chống đỡ một hồi, ta nhìn kỹ một chút. Hắn bay gần tinh tế đem cái đó pháp trận nhìn qua một lần, nhưng làm sao nhìn cũng chưa từng nhìn đi ra đây rốt cuộc là cái gì trận. Loại này pháp trận ta cho tới bây giờ chưa từng thấy, chẳng qua là những thứ này pháp phù. Hình như là phong tuyệt ý tứ. Hắn hồi tưởng một lần tất cả nghe qua hoặc từng thấy trận pháp lại không có một cái đối được số. Ta công kích trận pháp này thử xem. Hắn bóp cái quyết dùng sức vung lên vũ khí trên tay, dùng chín thành pháp thuật đánh vào trận pháp kia trên. Chỉ nghe trong thiên địa bịch một tiếng vọng về âm thanh cực lớn, trong nháy mắt phảng phất truyền khắp rồi toàn bộ bí cảnh, nhưng trận pháp kia lại bình yên vô sự, một chút cũng không có thiếu tay thiếu bên ý tứ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đệt đây rốt cuộc là trận pháp gì cư nhiên như thế cường hãn. Cô Nguyệt mắng một câu. Không còn kịp rồi, dị hỏa muốn đi qua rồi. Nghệ Thanh lui trở về tới nhắc nhở nói, bốn phía nhiệt độ càng ngày càng cao, kiếm khí đã sắp muốn không ngăn được, dị hỏa đã sắp đốt tới 3 người rồi, nếu không đi ra, liền muốn táng thân biển lửa. Tránh ra, Thẩm Huỳnh tiến lên một bước một cái mở ra ngăn cản ở phía trước Cô Nguyệt giơ chân lên hướng về trên trận pháp kia, dùng sức đạp tới. Chỉ nghe loảng xoảng một tiếng, trận pháp kia nhất thời tối sầm lại, không trung đột nhiên đi vào trong lõm vào một khối, rào một tiếng mở ra một cái tứ tứ phương phương, giống như là cửa tủ một dạng lỗ hồng, rõ ràng mới đậm đà tiên khí, nhất thời đập vào mặt. Nghĩa nó, cái này cũng có thể. Đi, Thẩm Huỳnh kéo phía sau đầu bếp một cái, hướng thẳng đến cái đó lỗ hồng chui ra ngoài, hai người khác cũng vội vàng đuổi theo. Trong nháy mắt đốt cảm giác nóng cởi hết trước mắt nhất thời đổi thuận theo thiên địa, hoa cỏ phân tranh phương, vẻ xanh biếc khắp nơi. Bên người vây quanh như là thất thải hà quang tiên khí. Cô Nguyệt ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy phía trước cách đó không xa, một tòa cao lớn đền xuất hiện tại trước mắt, toàn bộ đền trắng tuyền như ngọc, mơ hồ còn tản ra nhàn nhạt huỳnh quang. Đây là một tòa tiên cung, hắn có chút không dám tin trợn to mắt, nguyên lai bên trong tòa thượng cổ bí cảnh này lại có thể cất giấu một tòa thượng giới tiên cung. Sư phụ, nhanh nhìn phía sau, Nghệ Thanh đột nhiên lên tiếng, chúng ta đi ra ngoài địa phương. Cô Nguyệt liền vội vàng quay đầu nhìn lại, nhưng không khỏi hít vào một hơi. Nghĩa nó, bọn họ đi ra ngoài cái đó lỗ hồng vẫn còn, nhưng lúc này nhìn sang cũng không phải cái lỗ hồng, mà là một cánh cửa, một cái 4 cao 6 mét lò luyện đan cánh cửa. Chúng ta mới vừa là ở trong lò này. Không trách, đầy đất dị hỏa, nguyên lai là cái này lò luyện đan đan hỏa, xem ra cái lò luyện đan này cũng là một cái tiên khí, bên trong lại có thể tự có thuận theo thiên địa. Nhưng, trước đây rừng rậm lại là chuyện gì xảy ra? Cô Nguyệt có chút nhớ nhung không thông, nếu như cái này thượng cổ bí cảnh lối vào, ngay từ đầu ở nơi này luyện trong lò luyện đan nói, không có khả năng bên trong còn có một tòa rừng rậm chứ. Chắc là bên trong lò ô chữ thuốc, Nghệ Thanh chỉ lò luyện đan phía bên phải, nơi đó đích xác có một cái mở ra ô vuông. Bọn họ đi qua nhìn một cái, quả nhiên là một cái to lớn không gian chữ vật, linh khí tham tiến vào đều tìm nói chuyện không đâu, mơ hồ còn có thể dò được bên trong cây cối mọc tùm, một cái không thấy được đầu màu xanh lá cây. Xem ra tòa tiên phủ này đã trống rất lâu, nguyên bản thả ở trong ô chữ thuốc đồ vật không người quản, cho nên chính mình bắt đầu dài dậy rồi, mới tạo thành cánh rừng kia. Không trách cái kia trong rừng như thế nhiều kỳ chân dị thực còn thúc dục sinh ra thảo mộc linh. Nguyên lai cái này hơn một tháng, bọn họ đều chỉ ở đó lò luyện đan trong đảo quanh. Vào trong sao, Thẩm Huỳnh chỉ phía sau tiên cung nói. Cô Nguyệt gật đầu một cái, nhìn về phía tòa kia cao lớn tiên cung, quang thả ở bên ngoài một cái lò luyện đan, liền có thể hóa thành như vậy thuận theo thiên địa, như vậy bên trong tiên cung, còn không biết ẩn tàng bao nhiêu bọn họ chưa từng thấy qua đồ vật. Đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ba người xoay người trực tiếp hướng về cái kia tiên cung mà đi, còn chưa kịp đi tới cửa, sau lưng lò luyện đan lại đột nhiên truyền tới đùng đùng đùng ba tiếng. Ha ha ha ha, không có nghĩ tới cái này trong bí cảnh lại có thể ẩn tàng một tòa tiên cung. Thanh âm quen thuộc ở sau lưng vang lên, cô Nguyệt trong bụng trầm, chỉ muốn chửi một câu. CMN, cái này ba cái ngu ngốc, làm sao sớm không xuất hiện, trễ không xuất hiện, hết lần này tới lần khác lúc này xuất hiện. Không hổ là thượng cổ tiên phủ. Nhỏ nhỏ một cái đỉnh lò, lại có thể nội tàng thiên địa. Doãn Lam quay đầu nhìn một chút cái đó lò luyện đan, quay đầu nhìn về phía trước ba người. Còn cần đa tạ vị tôn giả này lưu lại cửa ra vào, chúng ta mới có thể tìm khí tức của các ngươi đến nơi này tiên cung. Cô Nguyệt càng muốn mắng mẹ, sớm biết mới vừa nên đem lò luyện đan trên cánh cửa chặn lại. Các ngươi đến là vận khí tốt, Thanh Doãn cười lạnh một tiếng, khinh miệt quét người đối diện một cái. Lại có thể sẽ trước chúng ta một bước tìm tới nơi này, ồ, đó là. Hắn đột nhiên mở to hai mắt, tầm mắt thẳng tắp nhìn chăm chú về phía trên chân của cô Nguyệt. Các ngươi lại có thể tìm được thiên diệp thảo mộc linh. Hai người khác cũng lập tức nhìn sang, sắc mặt nhất thời thì thay đổi. Các ngươi nói cái này à, cô Nguyệt cười ha ha ôm lấy trên chân của cái đồ trang sức cười một mặt đắc ý nói. Thật là ngượng ngùng, vật nhỏ này cùng chúng ta hữu duyên, mới vừa vào bí cảnh liền đã gặp, không có biện pháp a, sắc mặt ba người nhất thời đen kịt rồi. Đến lúc đó một cái nào đó của cái đồ trang sức vô cùng không phối hợp giật giật phát ra một cái quen thuộc âm tiết. Phi, ai là của ngươi vật nhỏ? Cô Nguyệt khóe miệng giật một cái, liền vội vàng qua tay đem củ cải hướng phương hướng của Thẩm Huỳnh đưa tới. Đồ trang sức trong nháy mắt vui vẻ vươn hai mảnh lá lớn, làm một cái ôm một cái động tác nhu thuận hướng đối phương nhào tới. Còn không có đụng phải quần áo, Thẩm Huỳnh lại đột nhiên nghiêng đầu, dây cự. Cốt, ngươi một cái thức ăn, kỳ, củ cải tan nát cõi lòng đầy đất, cách chương.